Cổ Thiên Tài ở phòng công an huyện bị coi như là một kẻ dở hơi, không có một chút bản lĩnh, suốt ngày. Ra vẻ ta đây nhưng không gặp thời, đã hơn 30, có không ít bạn gái nhưng cuối cùng đều chia tay. Trong phòng họp của ban lãnh đạo, Lương Thần và vài vị thành viên đảng ủy cùng họp hội ý, mục đích chủ yếu là bước đầu tiến hành làm quen, mặt khác cũng để nghe vài vị thành viên đảng ủy của phòng công an huyện giới thiệu sơ qua tình hình ở đây hai. Cách chương.